Con đường bá chủ, chương 1024, Thiếu đế chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không biết nhị lang thần đám người đang tìm cách đối phó mình, có biết thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Hiện tại hắn đang có mặt ở một khán phòng chuyên dụng tu luyện của thiên địa hội, tiến hành quan sát một loại dị thuộc tính. Trong thời gian qua, Mộng Gia đã ra sức hỗ trợ tìm kiếm dị thuộc tính cho Lạc Nam như đã hứa. Kết quả không hề làm hắn thất vọng. Cách đây không lâu, có khách nhân tìm đến thiên địa hội bán ra một loại dị thuộc tính cái giá cực cao. Nhưng vì lời hứa với Lạc Nam, Mộng Gia đã ra sức tranh thủ được. Lạc Nam vừa mới diệt xong Xích Lôi Tông, Mộng Chi Tiên đã thông qua truyền âm ngọc thông báo hắn đến tiếp nhận thiên địa dị vật. Lạc Nam không nói hai lời lập tức đến thiên địa hội, đem thanh pháp bảo đế cấp tì bà ẩn chứa kịch độc của Tiêu Nguyệt Nương lấy ra, cộng thêm toàn bộ công pháp, vũ kỹ, pháp bảo vương cấp tôn cấp các loại vơ vét được từ mấy cái đế cấp thế lực cũng toàn bộ giao cho Mộng Gia đổi thành tiên thạch. Mới đủ bù đắp cái giá. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi trong khán phòng xa hoa, dưới chân có tụ linh trận cấp cao hoạt động, đồ vật trong phòng cũng là giá trị liên thành, bài trí cao sang nhưng không hề dung tục. Lơ lửng ở trước mặt hắn là một loại dị thuộc tính ẩn chứa thủy hệ tiên lực nồng đậm tinh khiết đến cực điểm, đã ngưng tụ thành hình thái rõ ràng. Dị thủy có hình dáng bản thể như một con cá mập lớn với ba cái đầu, trong đó đầu bên phải mang theo lực lượng đầm lầy màu đen kịch, đầu bên trái ngậm lấy thủy dịch sền sệt như chất kết dính, đầu ở trung tâm lại mang theo từng dòng nước xoáy mạnh mẽ như hải dương đang phẫn nộ, vô cùng táo bạo. Tam hợp hải sa thủy là tên của loại dị thủy này. Đây là một loại dị thủy hiếm thấy với ba loại khả năng kết hợp tương ứng với ba dạng trạng thái nước khác nhau. Trong đó đầm lầy có thể hút lấy và nhấn chìm kẻ địch, thủy dịch kết dính có thể đeo bám khống chế kẻ địch, còn dòng nước xoáy có thể gia tăng uy lực của thể hệ vũ kỹ hoặc các đòn công kích dùng đến thủy thuộc tính. Mặc dù cả ba loại công năng đều không quá đặc biệt nhưng một khi sử dụng tốt cũng có thể mang lại hiệu quả bất ngờ bên trong chiến đấu, nhất là đối với một kẻ đang thiếu thốn dị thuộc tính như Lạc Nam. Hơn nữa tam hợp hải sa thủy cũng là ứng cử viên đắc giá cho vị trí tọa kỵ của thủy thần tướng trong tương lai. Không chút do dự, Lạc Nam gọi Ỷ Vân từ làng nhất thế ra, nhanh chóng cùng nàng song tu, luyện hóa tam hợp hải sa thủy, đem con cá mập ba đầu ngây thơ vô số tội chậm rãi hấp thụ. Sắc mặt Ỷ Vân đầy thỏa mãn, vừa ân ái với nam nhân của mình, vừa có thêm một dị thủy cường đại, hỗ trợ rất nhiều cho công cuộc ngụy trang và ám sát của nàng. Huyền thủy đỉnh của Lạc Nam cũng hưng phấn gieo hò, ra sức tiếp nhận dị thủy mới. Kinh nghiệm luyện hóa dị thuộc tính qua nhiều lần, Lạc Nam dễ dàng chế trụ tam hợp hải sa thủy, biến nó thành lực lượng của mình và thê tử. Đáng tiếc tu vi địa vương của hắn cũng chỉ tăng thêm một chút, còn dừng ở ranh giới thiên vương, chậm chạp không chịu tiến thêm dù chỉ một bước. Mà Ỷ Vân vừa mới đột phá tiên tôn không lâu, cũng chưa thể trở thành đại tôn sau khi luyện hóa. Bên trong đan điền của Lạc Nam, kích thước của huyền thủy đỉnh lúc này đã sánh ngang thiên mộc đỉnh, bỏ xa linh thổ đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính luôn cả tam hợp hải sa thủy, Lạc Nam đã có tất cả 5 loại dị thủy lần lượt là, niết bàn linh thủy, tẩy linh thanh thủy, đoạt sinh đàm thủy, tinh không thủy, tam hợp hải sa thủy. Trong khi đó, linh thổ đỉnh chỉ có mỗi cổ hùng chấn mộc thổ, so với các đỉnh còn lại thua kém quá nhiều. Lạc Nam cũng muốn bổ sung thêm dị thổ cho chính mình, đáng tiếc dị thổ quá mức hiếm hoi, đến tận lúc này ngay cả Mộng Gia cũng chưa có quá nhiều tin tức về các loại dị thổ trong vũ trụ. Phu quân, chúng ta đang ở thiên địa hội sao? Đánh giá hoàn cảnh xung quanh khán phòng, Ỷ Vân chân tay lười biếng hỏi. Không sai, các nàng cứ tiếp tục bế quan rèn luyện, mọi thứ bên ngoài có ta giải quyết. Lạc Nam mỉm cười, bàn tay vuốt ve da thịt trơn mềm của gia nhân. Tiếp cũng phải tu luyện, không làm phiền chàng nữa. Ỷ Vân cười nói, sau đó tiến vào làng nhất thế. Hiện tại toàn làng đang ở trong giai đoạn điên cuồng gia tăng thực lực, tiêu thụ chiến lợi phẩm một cách hiệu quả nhất, cũng chẳng có nữ nhân nào cần rời làng. Nghĩ, Lạc Nam cắn răng, mở ra kiểm tra tài sản trên hệ thống. Điểm danh vọng 969 tỷ. Hít, Lạc Nam hít sâu một hơi, trong lòng hưng phấn đến cực điểm, ánh mắt sáng tỏ như biển sao. Lần trước chỉ còn vài chục tỷ điểm danh vọng, lúc này mới qua bao lâu? Con số đã lên đến gần 1.000 tỷ điểm, đủ thấy những chuyện mà hắn làm trong thời gian gần đây mang lại hiệu quả đến mức độ nào. Có thể chưa đủ để khiến tất cả mọi người đều ghen ghét, đố kỵ. Nhưng chắc chắn tại Tiên Ma vực hiện giờ có rất ít kẻ không biết đến cái tên Lạc Nam. Gần 1.000 tỷ điểm danh vọng, thể chất top 1 của công tử có hy vọng rồi. Kim Nhi che miệng cười khẽ, cao quý và yêu nhã vô cùng. Chỉ là mới có hy vọng thôi sao? Lạc Nam tròn xoe mắt, chứ công tử muốn thế nào? Kim Nhi hừ một tiếng, bĩu môi nói. Công năng mới khi hệ thống thăng cấp giống như một cái máy thu gặt điểm danh vọng, gần ngàn tỷ điểm của công tử không đủ nhét kẻ răng đâu, cứ tiếp tục cố gắng. Lạc Nam khóe miệng co giật, trừng mắt nhìn Kim Nhi một chút, tiểu nha đầu này chuyên gia xuất hiện dội nước lạnh trong lúc hắn đang nóng đầu hưng phấn. Bất quá qua lời nói của Kim Nhi, Lạc Nam càng cảm thấy hứng thú với công năng mới của hệ thống. Đáng tiếc muốn nâng cấp hệ thống đòi tu vi tiên tu đạt đến tôn, thể và hồn dù đã đạt đến tôn nhưng không được tính đến. Công tử phải mau chóng đột phá, để Kim Nhi liệt kê một số lợi ích mà người đạt được nếu trở thành tôn nhé. Kim Nhi chớp đôi mắt lúng liếng nhìn Lạc Nam. Ừm, nói nghe xem nào. Lạc Nam nhếch miệng, Kim Nhi cười mỉm, lên tiếng nói. Đạt đến tôn, thứ nhất là có thể nâng cấp hệ thống, mở ra công năng mới và tiêu hao lượng lớn điểm danh vọng. Điểm danh vọng tiêu hao đủ định mức lại tiếp tục nâng cấp cửa hàng may mắn, gói quà nâng cấp cửa hàng quý giá sẽ xuất hiện. Lạc Nam nghe đến đây đã âm thầm chép miệng, xem ra 1.000 tỷ điểm danh vọng quả thật chưa chắc đủ dùng khi đột phá tiên tôn nha, chỉ riêng gói của nâng cấp cửa hàng đã có giá không hề thấp rồi. Kim Nhi nhún nhảy trên bả vai Lạc Nam, luyên thuyên tiếp tục. Thứ hai, công năng mới của cấm kỵ chi nhãn sẽ mở ra tuyệt đối sẽ trở thành một con bài lợi hại trong tay công tử. Ừm, Lạc Nam tán thành gật đầu, trong lòng trở nên hưng phấn, cấm kỵ chi nhãn chỉ mới có không đạo Na-di và bẻ cong không gian đã mang đến lợi ích vô cùng, quả thật hắn đang chờ mong công năng thứ ba của nó. Cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Nhi trịnh trọng gằn từng chữ, tầng thứ ba của bất hủ diễn sinh kinh có khả năng mở ra phong ấn. Lạc Nam toàn thân kịch chấn, hô hấp ồ, ánh mắt đỏ ngầu lên. Bất hủ diễn sinh kinh tầng nhất là tụ đỉnh luyện hồn. Tầng 2 chính là hợp đỉnh lập thề, mỗi một tầng đều vô cùng ảo diệu, khiến chiến lực chủ chốt của bản thân hắn gia tăng về chất lên gấp mấy lần. Lúc này tầng thứ 3 có dấu hiệu khai mở khi đột phá tiên tôn, Lạc Nam sao có thể không hưng phấn. Không điên cuồng, hắn đang hận không thể lập tức đột phá tiên tôn ngay tại chỗ đấy. Công tử đừng vội mừng, Kim Nhi lại dội nước lạnh nói. Người ta chỉ nói là có khả năng mà thôi, bất hủ diễn sinh kinh quá mức thần bí và thâm ảo, không ai đoán được điều kiện để tu tầng tiếp theo là cấp độ nào, có thể là tôn giả cũng có thể là tận thiên tôn. Hoặc phải lên đến đế, không cần biết dù chỉ một tia hy vọng cũng đủ khiến ta cảm thấy mong chờ. Lạc Nam hưng phấn vỗ tay, qua thời gian dài, hắn cũng rút ra một điều, bên trong cấm kỵ cũng có mạnh yếu phân chia rõ ràng. Ví dụ như cấm kỵ chi nhãn và bất hủ diễn sinh kinh, không thể nghi ngờ. Cấm kỵ chi nhãn mang đến các tác dụng yếu hơn so với bất hủ diễn sinh kinh. Mặc dù nó cũng rất lợi hại, dẹp bỏ những lợi ích khác khi đột phá tiên tôn, chỉ cần một chút cơ hội để tầng 3 của bất hủ diễn sinh kinh mở ra cũng đủ khiến Lạc Nam phải liều mạng. Hắn đứng bật dậy, hăng hái muốn rời khỏi khán phòng, thậm chí có ý định chạy đi tìm Vĩnh Hằng thuộc tính liều lĩnh một phen, để trực tiếp thành tôn nữa kia. Bất quá muốn đến chỗ Vĩnh Hằng thuộc tính phải vượt qua một hiểm cảnh khủng bố, ngay cả với thực lực hiện tại của mình, Lạc Nam cũng chưa có đủ niềm tin có thể đặt chân đến đúng chỗ. Keng, điểm hảo cảm của Na Cha. 5, điểm hảo cảm của Phù Đồng. 5, đúng lúc này, bên tai Lạc Nam vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Hắn giật mình, vội vàng lấy ra hai tấm chiêu tướng lệnh cầm trong tay quan sát. Chứng kiến điểm hào cảm của Na Cha dành cho mình đã lên đến 67, mà điểm hào cảm của Phù Đồng cũng lên được 62. Xem ra hai tên này đang âm thầm nghe ngóng tin tức của ta đây mà. Lạc Nam khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, cự A-man có thể điều tra được hắn đang ở tiên ma vực thì với thân phận của Na Cha và Phù Đồng cũng không khó để điều tra. Hai người từ lần trước rời đi, điểm hào cảm trên chiêu tướng lệnh vẫn chưa hề tăng lên, thậm chí xém chút nữa Lạc Nam đã quên luôn hai thứ này. Lúc này điểm hào cảm một lần gia tăng 5 điểm mỗi người, chứng tỏ Na Cha và Phù Đồng đang âm thầm tìm hiểu tin tức về hắn, bị hàng loạt hành động và chiến tích gần đây của Lạc Nam thuyết phục, từ đó điểm hào cảm đã gia tăng. Chỉ cần đạt đến 100 điểm ta sẽ có hai chiến tướng hùng mạnh. Lạc Nam khóe môi nhếch lên đắc ý, nghịch long đế năm xưa sở hữu nhiều chiến tướng và quân đội, Lạc Nam cũng không muốn mình phải thua kém, thậm chí hắn có tham vọng bành trướng hơn cả nghịch long đế nữa kia. Na Cha và Phù Đồng một khi thành đế, ở trong hàng ngũ tiên đế cũng là nhân vật tuyệt thế, tin chắc không kém chiến tướng của nghịch long đế năm xưa. Thu hồi hai khối chiêu tướng lệnh, keng, phát động nhiệm vụ huyền thoại, thiếu đế chi chiến, thành công sẽ công bố phần thưởng, thất bại thanh danh mất sạch. Đúng lúc này, bên tai lại vang lên âm thanh cơ giới quen thuộc, Lạc Nam giật bắn mình. Nhiệm vụ huyền thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc chưa từng có. Nhiệm vụ huyền thoại đều là những nhiệm vụ khủng bố khó làm, điển hình như ngũ hành tiểu thế giới. Vậy mà hiện tại hệ thống đưa ra nhiệm vụ huyền thoại, hơn nữa một khi thất bại còn nhận lấy trừng phạt lớn như vậy. Lạc Nam không thể không nghiêm túc, hắn trở về khán phòng, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu nghiên cứu kỹ càng. Mở ra nhiệm vụ chú thích, thiếu đế chi chiến sắp nổ ra, ký chủ cần tìm một sư phụ tiên đế trên danh nghĩa để có được thân phận đế tử nhằm đủ điều kiện tham dự, ở trong thiếu đế chi chiến bộc phát tài năng, trở thành nhân vật top 3 thiếu đế bảng trở lên được xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Nam xem xong, trong lòng đầy khó hiểu, hỏi thăm Kim Nhi. Thiếu đế chi chiến rốt cuộc là gì? Kim Nhi ánh mắt nghiêm túc hỏi Lạc Nam. Công tử có cảm thấy thắc mắc vì sao nhị lang thần trước đây là tiên vương đã nằm trên top 9 thiếu đế bảng, tại sao hiện tại hắn đột phá đến thiên tôn nhưng thứ hạng trên bảng vẫn chưa thay đổi không? Là vì những người khác cũng trở nên mạnh hơn, nhị lang không thể leo cao sao? Lạc Nam hỏi lại, không, mà vì thiếu đế chi chiến chưa diễn ra, thứ hạng trên thiếu đế bảng rất khó có thể thay đổi. Kim Nhi đáp nghiêm túc nói. Ở thời điểm thiếu đế chi chiến chưa đến, một người muốn thay thế vị trí của người khác trên thiếu đế bảng, bắt buộc phải giết chết đối phương. Mà đế tử và đế nữ có rất nhiều thủ đoạn, vốn cực kỳ khó giết, vì thế thiếu đế chi chiến chưa mở ra, các thứ hạng trên thiếu đế bảng gần như không hề thay đổi. Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, âm thầm phán đoán được một chút. Quả nhiên, Kim Nhi xác nhận nói. Thiếu đế chi chiến cách định kỳ 6.000 năm diễn ra một lần cho tất cả các đế tử và đế nữ dưới 3 vạn tuổi tham dự, từ đó một lần nữa thiết lập thứ hạng trên thiếu đế bảng. Trong thời gian thiếu đế chi chiến diễn ra chính là cơ hội để những đế tử và đế nữ chưa được lên bảng phấn đấu, giành lấy cơ hội lên bảng. Mà cũng chính trong giai đoạn này, những nhân vật vốn đã nằm trên bảng phải vừa bảo vệ vị trí của mình, vừa mang theo dã tâm có thể leo đến cao hơn. Quá trình thiếu đế chi chiến sẽ do một đám lão quái vật trong vũ trụ âm thầm quan sát, ví dụ như đại diện của cổ Việt tộc, đại diện của săn ma điện, đại diện của chu thiên điện, đại diện của long tộc, đại diện của thiên đình, vân vân. Trong thời gian diễn ra thiếu đế chi chiến, biểu hiện và chiến tích của các đế tử và đế nữ sẽ quyết định thứ hạng trên bảng của bọn hắn. Đương nhiên, có người tham vọng lên cao, cũng có người không hề để tâm đến thứ hạng. Điển hình như Tử Yên của Phiêu Miểu Tiên Cung, thực lực của nàng vốn có thể xếp rất cao, nhưng vì trong quá trình thiếu đế chi chiến không thèm biểu hiện quá nhiều, dẫn đến gần như không có tiếng tăm gì. Mộng Chi Tiên cũng tương tự như vậy, thực lực của nàng mạnh hơn Dịch Thập Cửu, nhưng trong thiếu đế chi chiến biểu hiện không mấy nhiệt tình, nên xếp hạng bị thấp hơn. Có thể nói, top cao trên thiếu đế bảng chưa chắc là kẻ mạnh hơn, nhưng cũng không thể vì đó mà chủ quan. Lạc Nam hô hấp trở nên cuồng loạn. Lời nói năm xưa của một thân ảnh cao quý bất chợt hiện hữu trong tâm trí. Hy vọng một ngày không xa, bổn đế có thể nghe thấy cái tên Lạc Nam vang vọng tinh không? Lạc Nam hít sâu một hơi, chiến ý bùng nổ trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu đế chi chiến, sẽ là bước đầu tiên. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.